Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nguy cơ. Hạ, một đoạn cổ tay xinh xinh bị ăn sạch, loại thống khổ này lệnh bóng đen hét thảm lên. Ảnh nhử, bối bối, thân hình lại vọt tới đã đến bóng đen trước mắt. Bóng đen hoảng sợ nhìn xem cái này một cái nhìn như là sủng vật tiểu ảnh thừ. Cái gì? Đây là quái vật gì? Bóng đen tuyệt đối không tin đây là ảnh thừ. Ảnh thừ hắn cũng đã gặp. Không có khủng bố như vậy. Bóng đen cố nén tay gãy thống khổ. Bên ngoài thân toát ra đấu khí màu đen vòng bảo hộ. Đồng thời hắn muốn cực tốc thoát đi. Bóng đen chỉ cảm thấy trước mắt kinh khủng tiểu quái vật thân ảnh đột nhiên mê huyễn lên. Sau đó hắn liền cảm thấy đau đớn một hồi. Cái kia ảnh thử tấm kia lớn miệng hung hăng cắn một cái tại bóng đen yết hầu bộ vị. Ngay cả cái kia đen tối đấu khí vòng bảo hộ cũng bị sống sờ sờ cắn nát. Răng rác, chỉ nghe làm người ta trong lòng phát run cắn đứt âm thanh. Bóng đen phần cổ lập tức liền bị cắn rơi mất hơn phân nửa. Toàn bộ não đại cùng thân thể cũng chỉ còn lại một lớp da kết nối lấy. Bóng đen này đôi mắt hoàn toàn ảm đạm xuống, bất lực ngã trên đất. Lâm Lôi lúc này cũng rơi xuống đất, lập tức rút ra dao găm, ngực máu tươi càng là nhuộm đỏ vạt áo. Nhìn xem cái kia đâm vào ngực vết thương, Lâm Lôi đáy lòng một trận phát lạnh. Nếu như đối phương dao găm thâm nhập hơn nữa như vậy mấy phần, chính mình trái tim đoán chừng liền bị đâm rách. Kém một chút mạng nhỏ liền không có. Sống sót sau tai nạn, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía cứu mình tính mệnh tiểu ảnh thử, bối bối. Tiểu ảnh thử, bối bối, khẩn trương nói. Lão đại, thế nào? Còn tốt, mạng nhỏ bảo vệ. Lâm Lôi cười nhìn lấy bối bối. Nếu như không phải bối bối, chính mình lần này là chết thật. Bối bối nghe nói như thế, trên mặt cũng không có vừa rồi cái kia phần khẩn trương. Đồng thời lúc này mới ý, dựa vào sau chi càng là đứng thẳng. Còn đối Lâm Lôi mân mê cái mông nhỏ, lắc lư 2-3 cái, đắc ý linh hồn đường rẽ. Lão đại, người thực sự quá yếu đi. Còn nói muốn chính mình thí luyện rồi. Xem. Kém chút liền bị một cái dấu ở vụng trộm người cho giết chết. Tiểu ảnh thử, bối bối, lúc này như thế nào lại buông tha đả kích Lâm Lôi cơ hội đâu? Lâm Lôi lại cười một tiếng. Bối bối, cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng. Lâm Lôi nhìn xem ngực hai đảo đáng sợ vết thương, trong lòng thầm than không thôi. Đây mới là ngày đầu tiên mà thôi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng hiện thân, cũng sợ hãi than nói, tên sát thủ này ẩn núp năng lực thật rất đáng sợ. Lần này cũng thua lỗ cái này ảnh thử, nếu như không phải hắn, Lâm Lôi ngươi lần này liền thảm rồi. Ta lão già họm hẹp này, chỉ còn lại linh hồn, muốn cứu ngươi cũng không có cách nào khác. Lâm Lôi cũng minh bạch, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cái này thánh vực ma đạo sư cũng chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Đức Lâm ra ra, tên sát thủ này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Ta thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp, dĩ nhiên là cũng không bằng hắn. Lâm Lôi có chút không tin. Đức Lâm Kha Ốc Đặc giải thích nói ra, tên sát thủ này hẳn là chiến sĩ cấp 6. Bất quá hắn tu luyện là quỷ dị đen tối thuộc tính đấu khí, mà lại hẳn là trải qua huấn luyện đặc thù. Am hiểu tiềm hành, thu liễm khí tức, nghĩ hắn loại này trải qua huấn luyện đặc thù chiến sĩ cấp 6. Bình thường lực công kích muốn so đồng dạng chiến sĩ cấp 6 mạnh hơn. Đen tối thuộc tính đấu khí tương đối quỷ dị, hắn hẳn là dùng một loại nào đó bí pháp tiến hành gia tốc. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đen tối thuộc tính ma pháp hoặc là đấu khí. Tại thần thánh đồng minh là cấm chế tu luyện, tại tứ đại đế quốc, hắc ám đồng minh ngược lại là có thể tu luyện, thật giống như hắc ám đồng minh cấm chế tu luyện quang minh ma pháp. Quang minh thuộc tính đấu khí đồng dạng, lão đại, Mau tới, ảnh nhử, bối bối, tại sát thủ kia bên cạnh thi thể nhảy nhót hô. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn sang, bối bối, thế nào, cái này sát thủ phần lưng có thiếp thân bao khỏa đâu. Tiểu ảnh thử, bối bối, hưng phấn nói ra. Lâm Lôi hướng sát thủ kia thi thể nhìn lại, sát thủ kia phần lưng áo đen đã bị phá vỡ. Rất hiển nhiên, đây cũng là tiểu ảnh thử công lao. Vạch phá áo đen xuống, thi thể kia phần lưng đang gắt gao trói buộc một bao khỏa. Lâm Lôi, theo đoán chừng, trước đó 5 người cũng là tên sát thủ này giết chết. Lấy hắn thực lực, cũng không biết giết bao nhiêu người. Hắn bao khỏa bên trong ẩn ma tinh hạch chắc chắn sẽ không ít. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ cười nói. Lâm Lôi không khỏi trong lòng hơi động. Lấy tên sát thủ này thực lực, chỉ sợ sẽ là đồng dạng chiến sĩ cấp 6 đều sẽ bị hắn giết chết. Đoán chừng tên sát thủ này bảo tàng sẽ không thiếu. Chi chi, tiểu ảnh thử cắn cái sách tay kia. Thân thể nhảy một cái đã đến Lâm Lôi trên bờ vai. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi cảm thấy cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Bối bối tốc độ thực sự quá nhanh. Tên sát thủ kia tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng chỉ là nhanh hơn ta một chút. Bối bối tốc độ nhanh đến ta căn bản là không có cách phản ứng. Cũng khó trách tên sát thủ kia tại vô pháp trốn tránh xuống. Bị bối bối tươi sống cắn chết. Chi chi, bối bối trong miệng ngậm bao khỏa. Đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai còn vung vẩy trong miệng bao khỏa. Lão đại, mau mở ra nhìn xem a. Tiểu ảnh thử, bối bối, có chút lo lắng đối Lâm Lôi linh hồn đường rẽ. Bối bối cũng tò mò bên trong có thứ gì đâu. Lâm Lôi cười tiếp nhận cái này bao khỏa. Cái này bao khỏa toàn thân đen nhánh. Cũng là gia chế bao khỏa. Bất quá rất hiển nhiên cái này bao khỏa chất lượng muốn so Lâm Lôi cái kia muốn tốt nhiều. Đoán chừng là lợi hại ma thú da lông chế tác mà thành. Giải khai bao khỏa khóa chụp, nhìn xem trong bao vật phẩm, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Cái này bao khỏa bên trong tường kép bên trong đặt vào một bộ quần áo cùng một chút thịt nướng lấy. Liệu, mặt khác kẹp lấy tầng đặt vào một túi kim tệ. Toàn bộ bao khỏa lớn nhất tường kép bên trong đặt vào một bao lớn đồ vật. Lâm Lôi giải khai cái này một túi lớn xem xét. Không khỏi hít sâu một hơi. Tên sát thủ này đến cùng giết bao nhiêu người? Bao nhiêu ma thú? Lâm Lôi có chút chấn kinh. Cái này một túi lớn bên trong vậy mà đều là xanh xanh đỏ đỏ. Đủ mọi màu sắc mỗi loại chủng ma thú tinh hạch. Ngẫu nhiên còn có mấy khối ma tinh hạch trộn lẫn ở bên trong. Cái này có bao nhiêu ma thú tinh hạch a? Tối thiểu nhất có hơn 10 khỏa a. Lâm Lôi trong lòng một trận hưng phấn. Lâm Lôi lập tức bắt đầu đếm. Đồng thời phân biệt ra ma thú tinh hạch đẳng cấp. Phân biệt ma thú tinh hạch năng lượng đối với một cái ma pháp sư mà nói cũng không khó. Ngắn ngủi một hồi, cái này một túi lớn ma thú tinh hạch. Ma tinh thạch Lâm Lôi liền hoàn toàn biết rõ. Ma thú tinh hạch hết thảy 102 khỏa. Ma tinh thạch hết thảy 7 khỏa. Ma thú tinh hạch bên trong cấp 6 ma thú tinh hạch 5 khỏa. Cấp 5 ma thú tinh hạch 26 khỏa. Cấp 4 ma thú tinh hạch 71 khỏa. Cấp 3 không có. Cái này 7 viên ma tinh thạch. 6 viên là trung phẩm ma tinh thạch. 1 viên là thượng phẩm. Lâm Lôi cảm thấy mình trái tim phổ thông nhảy. Lâm Lôi không biết, tên sát thủ này cũng nhận được qua cấp 3 ma thú tinh hạch. Chỉ là tên sát thủ kia căn bản lười nhác cầm. Về phần ma tinh thạch bình thường là khảm nạm tại ma pháp trượng phía trên. Là dùng đến cấp tốc khôi phục ma pháp lực. Đây cũng là sát thủ giết chết ma pháp sư về sau. Đem ma pháp trượng bên trên khảm nạm ma tinh thạch trực tiếp cho cải xuống. 102 khỏa ma thú tinh hạch, đại khái giá trị 1.34.000 kim tệ, mà 7 viên ma tinh thạch giá trị 1.600 kim tệ chừng. Cộng lại, 1.05.000 kim tệ trái phải, Lâm Lôi tính ra tới này số lượng từ ngữ cũng là một trận kinh. Hỉ, chỉ là một sát thủ bao khỏa bên trong, liền có nhiều như vậy. Gia tộc mình đâu? Lúc trước vì có thể làm cho đệ đệ, ốc đốn, đi áo bố lai ân đế quốc học tập. Trong nhà nội tình cơ hồ móc rỗng. Bây giờ ba lỗ khắc gia tộc, chính là để cho hắn xuất ra 1 vạn kim tệ. Đoán chừng đều khó khăn vô cùng. Ta tiến nhập ma thú sơn mạch ngày đầu tiên, liền thu hoạch nhiều như vậy. Về sau 2 tháng lại thu hoạch bao nhiêu đâu? Lâm Lôi trong lòng có chút mong đợi. Bất quá Lâm Lôi cũng rõ ràng. Về sau không có khả năng mỗi lần đụng phải thế nào đại, dê béo. Mà lại đại, dê béo, thực lực cũng mạnh. Lâm Lôi lần này thiếu chút nữa bị mất mạng. Nhớ tới vừa rồi một màn kia. Lâm Lôi không khỏi sờ lên ngực vết thương cùng trên mặt bị bình đao băng liệt sau quẹt làm bị thương vết thương. Lâm Lôi bỗng nhiên nhìn về phía cái kia 10 con đã chết đi phong lang. 10 khỏa cấp 4 ma thú tinh hạch. Cộng lại cũng có hơn mấy trăm kim tệ đâu. Không thể lãng phí. Lâm Lôi cầm trong tay vừa rồi sát thủ kia sử dụng dao găm liền đi 10 con. Phong lang thi thể sọ não bên trong ma tinh hạch cho nảy ra ra. Cái này vừa sử dụng Lâm Lôi phát hiện. Chuôi này dao găm rõ ràng muốn so chính mình bình đao muốn sắc bén không ít. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.